Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 327, sau trận chiến, góc truyện audio.com, theo đám người cựu U Thành thuận phục trận chiến này cũng đi đến hồi kết. May mắn là cựu chiến tên kia còn có thể cứu sống, Rosen liền cho hắn một cái trung thành dược tề, liền để hắn trở về sắp xếp cựu U Thành công việc. Ngay tại Rosen đang suy nghĩ nên làm gì với những cái kia long tộc thi thể thì hai cái quen thuộc thân ảnh xuất hiện tại Rosen trong tầm mắt. Rosen tiểu tử, người đúng là không biết nhẹ tay là gì à, Ufa bay đến nhìn xung quanh long tộc thi thể thở dài nói. Mặc dù là kẻ địch nhưng bọn hắn cũng là đồng loại. Nhìn xem nhiều như vậy đồng loại chết đi, Ufa cùng Albiden cũng cảm thấy một chút khác biệt cảm xúc, có chút không đành lòng. Albiden là bạch long tên, là Ufa cùng Albiden à, các ngươi là vì bọn hắn mà tới à, Rosen chỉ về phía đã chết. Đi long tộc nhóm nói. Một phần mà thôi, ta tới nơi này chủ yếu là để gặp ngươi, ta cảm ứng được miếng vảy trên người ngươi cho nên cùng lão bạch nhanh chóng chạy đến, đồng thời nhìn thấy ngươi đem ơ dơ chém giết một màn. Ufa chỉ về phía chỉ còn sót lại cái đuôi hắc long nói. Ơ dơ, đây là đầu này hắc long tên A, Rosen chỉ về phía cái đuôi nói. Bỏ qua chuyện này đi, dù sao bọn hắn cũng đã chết. Ngươi có thể an toàn rời khỏi mê cung là tốt rồi, lâu như vậy không nghe được tin tức của ngươi ta còn có chút lo lắng đây. Albiden nói, cảm ơn hai người các ngươi quan tâm, may mắn lúc đó ta còn thoát ra kịp. Rosen cười nói, sau thần sắc Rosen liền ngưng trọng lên nói, bất quá ta giết nhiều như vậy long tộc long hoàng sẽ không tức giận a, đây chính là Rosen lo lắng nhất chỗ, nếu như vì chuyện này mà cùng long tộc là địch bị. Bọn hắn cản trở như vậy thì thành lập quốc gia chuyện này rất khó để thành công. Không cần lo lắng về chuyện này, đi đến kết quả này cũng là do bọn hắn tự chuốc lấy, không thể trách ngươi được. Ufa lắc đầu nói, nếu không phải ơ giờ bọn hắn đem lửa giận phát tiết lên nhân loại thì cũng sẽ không bị giết chết. Lần này may mắn là còn có Rosen ở đây cho nên có thể ngăn lại bọn hắn, nhưng nếu như ngược lại thì thế nào đây? Ơ giờ bọn hắn ngày càng quá đáng, thậm chí sẽ vì nguyên nhân này mà khiến cho nhân loại cường giả tức giận oán hận lên long tộc. Đến lúc đó hai bên rất có thể sẽ xảy ra chiến tranh. Sở hữu Ascalon Rosen còn ở đây, Ufa cũng không muốn ân nhân của mình cùng đồng loại đi đến đối địch con đường. Cho nên Ufa cùng Albiden tin tưởng Long Hoàng sẽ hiểu được, hắn cũng không phải là không hiểu lý lẽ đại. Cuộc người, bất quá chúng ta muốn đem bọn hắn di thể mang về an táng tại Thiên Long Địa, đây là chúng ta Long tộc quy tắc, dù sao cũng là đồng loại, ta cũng không thể để bọn hắn chôn thân bên ngoài. Ufa nhìn Rosen nói, có thể, Rosen gật đầu nói, sau đó hắn lại nói tiếp. Ta bây giờ là Điên Thành thành chủ, có chuyện gì cần giúp đỡ cứ tới tìm ta. Chấm, nhất định sẽ đến, sau đó Rosen liên mang theo một mặt mộng bức binh sĩ trở về Điên Thành. Hôm nay có quá nhiều chuyện kinh thiên động địa xảy ra, để cho bọn hắn không kịp phản ứng. Rosen chém giết long tộc theo lý mà nói sẽ trở thành long tộc kẻ địch mới đúng a. Bất quá nhìn xem Rosen cùng với Ufa Albiden hai cái thân mật nói chuyện, đám người liền cảm thấy không phải, đồng thời không hiểu. Chuyện bên trong này rất phức tạp, bất quá bọn hắn có thể khẳng định Rosen, thực lực là vượt qua 100 cấp loại kia đỉnh phong cường giả. Điên Thành có hắn tỏa chấn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Nghĩ đến đây vốn còn đối với Rosen có một chút bất mãn binh sĩ nhóm liền biến mất không còn, thay vào đó là cực độ sùng bái cùng ngưỡng mộ. Cũng không phải bất cứ ai cũng có thực lực để đồ long. Có thể chém giết Á Long đã là rất giỏi, huống chi là nguyên một bầy long tộc. Rosen một trận chiến này kinh động rất nhiều cường giả trung vực. Mấy ngày sau đó, Rosen lấy sức một người chém giết mấy chục đầu long tin tức liền truyền khắp trung vực. Như một cơn cấp 12 địa chấn khiến cho vô số người chấn động. Rosen tên tuổi chính thức dương danh khắp trung vực, không đúng là khắp thế giới. Trung vực là toàn bộ thế giới các loại chủng tộc tập trung chỗ toàn bộ trung vực người đều biết cũng. Đồng nghĩa với khắp thế giới thế lực đều nhận được tin tức. Ai cũng biết là một cái đồ long kỵ sĩ ra đời. Đồng thời thế lực khắp nơi đều có hành động sớm nhất chính là giáo hội. Lấy Celine thánh nữ dẫn đầu, mang theo một nhóm thánh kỵ sĩ cùng trưởng lão hướng về phía Điên Thành đi tới. Mà vực bên kia ba vị ma tướng cũng hướng về phía huyễn thần đại lục phương hướng xuất phát. Đồng thời công cuộc thu phục Hắc Xà Thành cùng Lam Ưng Thành đã thành công, Út mang theo hai vị thành chủ đến gặp Rosen, đồng thời biểu thị trung thành. Sau đó một ngày Rosen cho người chuyển giao thiệp mời cho còn lại những vị khác thành chủ chưa bị Rosen thu phục, nội dung là tại 10 ngày sau đến Điên Thành bàn bạc công chuyện. Đối với Rosen cái này thực lực cường đại đồ long kỵ sĩ mỗi người đều cảm thấy kiêng kỵ cho. Nên đều không có từ chối. Khắp nơi thế lực đều có hành động, mục tiêu đều là Điên Thành. thế giới này lại sắp phải đi đến một trận biến cố. Bất quá đây là 10 ngày sau chuyến tình, hiện tại Rosen đã đến lúc rời khỏi dị thế giới. Bởi vì quyền hạn được tăng lên cho nên lần sau trở về dị thế giới cũng chỉ có cách biệt một ngày. Cũng có nghĩa là bất kể Rosen rời đi bao lâu thì khi quay trở về dị thế giới cũng chỉ tốn một ngày. PS, map sau là xuyên qua Maoka Coco Retersay. Cách chương.